Chủ mẫu hầu phủ, chương 55, dỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chỉ là không hề nghĩ rằng nàng thông minh như vậy. Lời vừa thốt ra khỏi miệng sau, Tạ Quyết liền thấy thê tử ngồi đối diện sắc mặt thay đổi. Dù không có ý tứ gì khác, hắn vẫn nhấm nuốt lời này lại một chút, cũng biết mình nói sai rồi. Hoặc là nàng ấy nghĩ sai rồi. Giả dụ như, không hề nghĩ rằng, chính là nghĩ hắn trước kia không cảm thấy nàng thông minh. Sắc mặt thê tử càng ngày càng kém, Tạ Quyết thần sắc không đổi từ từ giải thích nói. Là như thế này, trước nàng cũng rất thông minh, chỉ là ta không nghĩ tới nàng so với suy nghĩ của ta lại thông minh như vậy. Dứt lời thê tử sắc mặt hơi hòa hoãn lại, Tạ Quyết biết cuối cùng cũng nói đúng rồi. Hồng Cảnh Vũ rót cho mình một ly trà, nhấp uống một hớp mới hỏi hắn. Vậy chàng bây giờ xử lý Võ Tích như nào? Tạ Quyết hôm nay tại Đông Xương Phòng cũng không phải chỉ để cảnh tỉnh chính mình, mà còn suy nghĩ qua việc của Võ Tích. Hắn nghiêm túc nói, ta đã để Thạch Lang nghiêm mật giám thị Võ Tích mà việc kia tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho hắn. Hồng Cảnh Vũ đôi mắt vừa nhấc cũng không đánh gãy lời hắn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu hắn đem nguyên do nói ra. Tạ Quyết chỉ nói bốn chữ, tương kế tựu kế, Hồng Cảnh Vũ tinh tế suy tính ý tứ bốn chữ này. Sau một lúc lâu, nàng thử hỏi, đè Võ Tích xuống, đợi bình loạn Ung Châu, lại làm ra vẻ trúng kế, đến lúc đó một mẻ hốt gọn sao? Tạ Quyết gật đầu, hỏi nàng, triều đình khi nào phái ta đi bình loạn Ung Châu? Đầu tháng 7 năm Nhâm Thìn, ngày này ông Cảnh Vũ tất nhiên là quên không được. Hiện tại là tháng 5 năm Tân Mão, như vậy cách thời gian còn hơn một năm. Thời gian dư giả, bầy bố hoàn toàn không thành vấn đề. Ông Cảnh Vũ tiếp theo nghiêm túc đem việc bản thân biết nói ra. Mùng 7 tháng 9, kiêu kỵ binh gần 5.000 người tại núi Long Hổ bỏ mình. Dù không biết phản quân chính xác có bao nhiêu người, nhưng có thể để cho kỵ binh cơ hồ toàn mạng đều mất liền biết phản quân số người vượt xa số quân kỵ binh. Phái người đi điều tra mật thám, nếu không phải sớm đã làm phản, thì chính là phản quân sớm đã nhận được tin tức cùng Võ Tích nội ứng ngoại hợp. Dù trong mộng sớm biết kiêu kỵ binh lành ít dữ nhiều, nhưng chân chính nghe được từ lời nàng nói họ cơ hồ đều từ trận. Tạ Quyết môi mỏng khẽ động trên mặt giống như che kín một tầng băng lãnh. Nếu không phải trong ngực còn đang ôm tiểu Hoa Nhi, hai tay sớm đã căng cứng thành quyền. Hồng Cảnh Vũ mắt nhìn sắc mặt của hắn, sợ hắn không cẩn thận làm thương tới Lan Ca Nhi, đưa tay hướng trong ngực hắn. Tạ Quyết cũng hoàn hồn, thu lại băng lãnh trên mặt, động tác nhẹ nhàng đem Lan Ca Nhi phóng tới khuỷu tay của nàng. Việc của Võ Tích về sau ta tới lo liệu, nàng cũng đừng nhúng tay vào miễn cho hắn sinh nghi. Ôm lấy Lan Ca Nhi, ông Cảnh Vũ gật đầu. Ta đối Võ Tích cũng không hiểu biết nhiều, chàng nếu đã rõ ràng, vậy ta tất nhiên là mặc kệ. Tạ Quyết so với nàng còn hiểu Võ Tích hơn, nàng cần gì phải vắt hết óc đi tiếp tay làm việc xấu. Nhưng lập tức lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm trước, Hồ Nghi nói. Chẳng lẽ không nên trước tiên đem chuyện tối ngày hôm nọ giải quyết? Nàng suy nghĩ một chút lại nói. Đến tìm một người giả trang tặc nhân gánh tội thay, mới có thể để cho Võ Tích thoát tội. Đêm hôm trước người mang theo mặt nạ là A Huynh giả trang, cho nên muốn để Võ Tích thoát tội còn phải tìm người khác. Tạ Quyết lại hơi lắc đầu, tạm thời không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu với ánh mắt khó hiểu của thê tử, hắn giải thích nói. Ước chừng một năm trước ta âm thầm sai người nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không có lộ ra một tia sơ hở. Hiện tại vừa vặn nhờ vào việc này khiến hắn tự loạn trận cước, hắn nếu muốn tiếp tục lưu lại trong binh, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn sẽ liên lạc với mật thám tại Kim Đô, từ đó sắp xếp người tới làm dê thế tội. Hồng Cảnh Vũ lập tức minh bạch dụng ý của hắn, nếu hắn thật sự tìm mật thám ẩn núp tại Kim Đô, như vậy cũng có thể thăm dò một hai. Tạ Quyết gật đầu, đúng là như thế, biết được tính toán của hắn, ông Cảnh Vũ chỉ nói. Nếu có biến cố gì, chàng nói với ta, ta lại để cho Uyển Nương phối hợp để tránh xuất hiện sai lầm. Tạ Quyết ứng tiếng, ân, lúc này, cửa phòng có tiếng gõ cửa, hai người cũng dừng lại đề tài đang nói. Bên ngoài truyền đến thanh âm nhũ mẫu, chủ mẫu tiểu công tử đến giờ phải nghỉ ngơi rồi. Hồng Cảnh Vũ cúi đầu mắt nhìn Lan Ca Nhi trong ngực, quả thật thấy hắn bắt đầu ngủ gà ngủ gật, con mắt đều sắp nhắm lại đến nơi. Nàng đứng lên, đem Lan Ca Nhi hướng ngoài cửa phòng ôm đi. Đem Lan Ca Nhi giao cho nhũ mẫu, đóng lại cửa phòng xoay người đối diện với ánh mắt sáng rực của Tạ Quyết, nàng cũng không thèm để ý hắn. Chậm rãi đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, đơn giản đem châm cài trên nửa búi gỡ ra, tóc dài xõa xuống, nàng cầm lấy lực gỗ chải vuốt tóc. Tạ Quyết nhìn qua thê tử, không thể lý giải. Mới vừa rồi còn hào hào nói chuyện, nàng sao liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chải vuốt xong mái tóc dài, ông Cảnh Vũ buông xuống lược gỗ quay người liền hướng giường đi đến, hoàn toàn không để ý tới còn có người khác trong phòng.